Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 742: Toàn thắng. Chương 105: Toàn thắng mở ra trên người bọn họ gông xiềng. Trường học, người phụ trách nói: "Ngươi xác định?" Nô lệ con buôn chần chờ. Bọn hắn cũng không phải bình thường người, mà lại tuyệt không trung thực. Không cần lại nhiều gọi chút nhân thủ sao? Nếu như ngay cả bọn hắn đều không thu thập được, vậy chúng ta cũng không cần mở cái gì trường học, vẫn là sớm làm đóng cửa vi diệu. Trường học người phụ trách thản nhiên nói. Nô lệ con buôn nghe vậy rốt cục không do dự nữa. Mở ra xe chở tù hửa gỗ, những cái kia Germanic tù binh từ trong xe theo thứ tự đi xuống. Trong đó dáng người tối khôi ngô nam nhân kia híp mắt mắt nhìn trường học người phụ trách. Về sau không coi ai ra gì hoạt động một chút thủ đoạn cổ chân. Nô lệ con buôn đưa mắt nhìn sang một bên khác trường học người phụ trách. Cái sau nói, nhanh, đừng ma ma thẳng thẳng. Tại là nô lệ con buôn lấy ra trên người chìa khóa. Mở ra những cái kia Germanic người trên người xiềng xích. Hắn cố ý đem tối khôi ngô người kia lưu tại cuối cùng. Nhưng vẫn là phát sinh ngoài ý muốn. Khi hắn đi qua mở ra đối phương gông xiềng về sau, một giây sau đối phương lập tức liền bóp lấy cổ của hắn. Chỉ dùng một cái tay đem hắn từ dưới đất nhấc lên. Nô lệ con buôn liều mạng giãy giụa lấy, lung tung đạp chân, còn đưa tay phí công muốn đẩy ra Germanic người tay. Nhưng mà phản kích của hắn tại trong mắt đối phương nhìn đến mềm nhũn không có chút nào cường độ. Khuôn mặt của hắn chợt đỏ bừng, có thể cảm nhận được dưỡng khí ngay tại từ trong thân thể của mình một chút xíu biến mất. Bất quá vô luận là kia hai cái huấn luyện sư, vẫn là sáu cái dũng sĩ giác đấu đều không phản ứng gì. Liền làm nô lệ con buôn ý thức càng ngày càng mơ hồ. Cho là mình liền phải chết ở chỗ này thời điểm. Cái kia dáng người khôi ngô Germanic người lại là đột nhiên buông lỏng tay ra. Nô lệ con buôn thân thể trọng tân trở xuống mặt đất. Mũi chân của hắn trước tiếp xúc mặt đất, nhưng là ngay sau đó tiểu chân mềm nhũn. Hắn liền quỳ xuống trước cái kia dáng người khôi ngô Germanic mặt người trước. Dũng sĩ giác đấu trường học người phụ trách hừ lạnh một tiếng. Nhìn đến ngươi còn không có ngu quá mức. Có đúng không? Ta ngược lại thật ra cảm thấy hắn nói có đạo lý. Cái kia dáng người khôi ngô Germanic người kiêu ngạo nói, đối phó bác ngươi hẳn là lại chuẩn bị thêm ít nhân thủ. So dã man càng hỏng bét chính là ngu, xuẩn, tên của ngươi gọi bác. Trường học người phụ trách lạnh lùng nói, cho cái này gọi bác ngu xuẩn một thanh huấn luyện kiếm. Để chúng ta đến xem hắn đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Nói xong hắn lại đối bác nói, người tốt nhất có miệng của ngươi một nửa lợi hại, chứng minh mình xứng với kia 7000 sesterces. Happy đồ tư, cùng hắn chơi một chút. Tên là Happy đồ tư dũng sĩ giác đấu nghe vậy mỉm cười. Từ trong đám người đi ra, hắn đem một thanh huấn luyện dùng kiếm gỗ ném tới Germanic người dưới chân. Đồng thời căn dặn nói, đợi chút nữa nếu như cảm giác đau lời nói nhớ kỹ cầu xin tha thứ. Ta sẽ tận lực ôn nhu một điểm. Ta và ngươi vừa vặn tương phản. Ta càng ưa thích dùng càng thô lỗ phương thức đem người tắt đến không xuống giường được. Bác, thô bỉ ngôn ngữ trêu đến đám kia Germanic người lại là một trận cười to. Happy đồ tư không có lựa chọn cùng Germanic người tiếp tục cãi nhau. Rút ra huấn luyện của mình dùng kiếm, thả trong tay ước lượng hai lần. Đứng ở trước mặt người chính là gô người Happy đồ tư. Victor sân thi đấu, kết quả hắn tự giới thiệu còn chưa nói xong. Đối diện bác đã xuất kiếm. Nếu quả như thật có người coi là những này Germanic người cũng giống bọn hắn nhìn từ bề ngoài ngu xuẩn như vậy chân chất, vậy liền 10 phần sai. Trên thực tế bọn gia hỏa này hơi có chút man tộc xảo trá. Bác chú ý tới Happy đồ tư đang tiến hành bản thân lúc giới thiệu thần sắc có chút thư giãn. Liền không chút do dự xuất thủ, Động tác của hắn rất nhanh, mà lại thân thủ giống báo đồng dạng mạnh mẽ. Một cái lớn cất bước liền đi tới Happy Đồ Tư trước người. Trong tay kiếm gỗ vung ra, mang theo một mảnh tật phong. Bất quá một bên khác Happy Đồ Tư thấy thế lại là không thấy bối rối. Rõ ràng trước đó không có cái gì phòng bị, nhưng là chỉ là quay người lại thể liền nhẹ nhõm tránh thoát bác đánh lén. Về sau còn dùng mũi chân nhẹ nhàng câu xuống bác chân trái. Cái sau thu thế không kịp, còn mang theo vọt tới trước lực lượng, lập tức bị câu một cái lảo đảo. Cường tráng Germanic thân thể người đã mất đi cân bằng, té ngã trên đất, kém chút không ăn được đầy miệng hạt cát. Các người những này Germanic người ngoài miệng ồn ào hung, thế nhưng là thân thể ngược lại là rất thành thật, vừa thấy mặt liền vội vã quỳ xuống, cũng quá khách khí. Happy Đồ Tư trêu đùa, lần này đến phiên dũng sĩ giác đấu bên kia bộc phát ra cười vang. Một tên đáng thương, nếu như là tại sân thi đấu bên trên, vừa rồi kia một chút Happy Đồ Tư thừa thắng xông lên. Đã một kiếm đâm trúng cái này ngốc đại cá hậu tâm. Cho nên nói những này Germanic người cũng chỉ là hào nhoáng bên ngoài mà thôi. Các giác đấu sĩ khinh thường ngôn ngữ hiển nhiên khơi dậy bác. Trong lòng huyết tính, lại đến, Germanic người lộ ra rất không cam tâm. Hoa hoa kêu to, lại bày xong tư thế. Lần này hắn lộ ra thận trọng rất nhiều. Hiển nhiên đã biết trước mắt cái này tên nhỏ con dũng sĩ giác đấu cũng khó đối phó. Mà đối thủ của hắn Happy Đồ Tư thì vẫn là bộ kia không quan trọng cười hì hì bộ dáng. Về sau vẫn là bác trước phát khởi công kích, Germanic người lần này rốt cục có thể thi triển ra toàn thân mình bản lĩnh đến. Kiếm pháp của hắn mặc dù không có gì trương pháp, nhưng lại hung ác, có thể mức độ lớn nhất phát huy hắn lực lượng ưu thế. Mà lại người bình thường đối mặt hắn cái này khi thế kinh khủng cơ bản đều sẽ chưa chiến trước e sợ. Một thân thực lực chỉ có thể phát huy một nửa. Bất quá Happy Đồ Tư lại cũng không ở trong đó. Hắn tránh trái tránh phải, tận lực tránh đi Germanic người tấn công chính diện, về sau không ngừng dùng một chút tiểu hoa chiêu đến quấy rầy đối thủ của mình. Kết quả chính là bác càng đánh hỏa khí càng lớn, ngay cả tiếng giống giận nhưng lại hết lần này tới lần khác không làm gì được trước mắt cái này chán ghét ra hỏa. Bác cảm giác mình tựa như là một con gánh xiếc thú biểu diễn sư tử. Chỉ có nanh vuốt, nhưng mà mọi cử động luôn làm trò hề. Cuối cùng hắn nhịn không được gầm thét một tiếng, cùng một chỗ động thủ. Còn lại những cái kia Germanic người liếc nhìn nhau, nhưng mà bọn hắn còn không có gì động tác. Một bên khác trường học người phụ trách mở miệng trước nói, đem huấn luyện kiếm cho bọn hắn. 6 cái dũng sĩ giác đấu cùng 6 cái Germanic tù binh. Vừa vặn 1 đối 1, một cái không nhiều không thiếu một cái. 2 cái huấn luyện sư thậm chí dứt khoát ở một bên chỉ điểm khởi động làm đến. Giúp dũng sĩ giác đấu hoàn thiện bọn hắn kỹ xảo chiến đấu. Mà cử động này cũng triệt để chọc giận những cái kia Germanic người. Bất quá có bác vết xe đổ. 5 cái khác Germanic người cái này cũng không dám lại khinh địch. Nhào nhào đánh lên 12 phần tinh thần đến. Nhưng mà có một số việc không phải đoan chính thái độ liền có thể giải quyết. Cứ việc những này Germanic tù binh đã xử xuất bú sữa mẹ khí lực. Nhưng mà đối chiến kết quả vẫn như cũ là tính áp đảo. Dũng sĩ giác đấu một phương toàn thắng. Bao quát bác tại bên trong 6 cái Germanic người toàn bộ bị gọn gàng đánh nằm dạp trên mặt đất. Trường học người phụ trách lúc này lại mở miệng nói. Có tự tin là chuyện tốt, nhưng chỉ có cái này chút trình độ. Cũng đừng suốt ngày thả cái gì khoác lác. Đừng tưởng rằng giết qua mấy người. Hơi có chút chiến công liền xem như cao thủ. Các người trước mặt những này dũng sĩ giác đấu bọn hắn trải qua tàn khốc chiến đấu so với các ngươi hơn rất nhiều, đây mới thật sự là nam nhân. So sánh với bọn họ, các người ngay cả cái rắm cũng không bằng. Hết chương.